Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, Golet thân thể tính cân đối. Goet, Dasnoa, Barnett xem như hệ Ghost bên trong am hiểu vật lý công kích. Không giống với sao Pokemon, cận thân công kích chỉ cần rèn luyện cơ bắp lực lượng liền có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Hệ Ghost Pokemon bản thể các có khác biệt, nhưng là muốn phát huy ra lực lượng cường đại tiến hành hữu hiệu cận thân công kích, chủ yếu vẫn là dựa vào năng lượng tập trung xuất kích. Golet tại hệ Ghost bên trong xem như vật lý công kích người nổi bật. Nếu như huấn luyện thành công, nói là mạnh nhất cũng không quá đáng. Golem bản thể liền là nham thạch đất sét chế thành, với lại đều là đặc thù tài liệu, dị thường cứng rắn, lại giao phó năng lượng tiến hành cận thân công kích, tuyệt đối có thể phát huy ra lực lượng cường đại, tương đương với đem nham thạch cứng rắn cùng bản thể năng lượng đem kết hợp. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu liền là điều động Golet thân năng lượng trong cơ thể. Dù sao phủ bụi mấy trăm năm, với lại Vadan cũng không có cho nó tiến hành qua hệ thống huấn luyện. Golet có ưu thế của nó nhưng là thế yếu cũng rất rõ ràng. Nhất là con này Golet trong cơ thể ẩn chứa Dasnoa lực lượng. Thân thể cứng rắn có thể phát huy ra cường đại cận thân uy lực công kích là Golet ưu thế. Nhưng là thân thể vụng về là nó thế yếu. Vụng về thân thể liền dẫn đến nó không có cách nào đem năng lượng trong cơ thể rất tốt điều động đi. Ra cùng thân thể tiến hành song đẹp phối hợp. Đối với thân thể linh động hệ Ghost Pokemon, Golurk thật là rất khó bồi dưỡng. Xem ra chờ trở lại Ikrutech đạo quán về sau phải thật tốt thỉnh giáo một chút Xenon. Golurk nếu như tiến hóa thành Golurk làm như vậy dùng liền sẽ mạnh lên quá nhiều. Chiến đấu cũng càng thêm linh hoạt. Golurk có thể đem hai chân rút vào trong cơ thể, lợi dụng trong thân thể hệ Ghost năng lượng ngưng tụ đặc thù nhiên liệu thiêu đốt có thể lấy một mắc tốc độ ở trên bầu trời bay lượn, giống như hỏa tiễn. Tốc độ phi hành thậm chí có thể cùng vận tốc âm thanh so sánh. Có được năng lực phi hành, Golurk lấy vận tốc âm thanh lực trùng kích phát động cận thân công kích, uy lực tăng thêm cũng không phải một chút điểm, với lại chiến đấu cũng càng thêm đa nguyên hóa. Trọng yếu nhất tiến hóa về sau có thể phi hành vừa vặn đền bù mình không trung chạy trốn nhược điểm. Nhưng là Golet muốn tiến hóa cực kỳ khó khăn, đại lượng kinh nghiệm tích lũy cùng đẳng cấp tăng lên tự nhiên là không cần phải nói. Golet thân cao cùng thể trọng đều là Golet gấp 3 có thừa. Bởi vì Golet là nhân tạo Pokemon, cho nên cũng không đủ thân thể tạo thành thành phần tính tương thích giống nhau tài liệu là không thể nào hoàn thành tiến hóa. Hiện tại thật vất vả đụng phải dạng này một cái có thể mở phát tính cực lớn Golet. Tự nhiên muốn đem nó huấn luyện tiếp. Ditto biến thân Rapidash, Gen nói xong, Ditto đã biến thân trở thành Golet dáng vẻ. Golet đối Ditto sử dụng Drain Pan, Ditto chú ý né tránh. Drain Pan là hệ fighting vật lý công kích kỹ năng, có thể tại công kích đối thủ đồng thời hấp thụ đối thủ thể lực. Hấp thụ thể lực cùng cho đối thủ tạo thành tổn thương thành có quan hệ trực tiếp. Xem như một cái rất thực dụng hệ fighting kỹ năng, dạng này chiêu thức hệ fighting thường thường dùng tới đối phó Snorlax. Blissey dạng này thể lực hùng hậu hệ Normal Pokemon, Golet vung ra nắm tay phải, hướng phía Ditto đập tới. Ditto đầu hất lên thoải mái mà tránh đi, Golet cũng không hề từ bỏ. Ngay sau đó quyền trái vung ra, lại một lần nữa bị Ditto nhẹ nhõm tránh đi. Golet có chút nhụt chí, không cần nhụt chí, tiếp tục tiến công. Golet người bây giờ cần không phải liền đánh trúng Ditto, mà là thông qua kỹ năng không ngừng phóng thích đến hoạt động tới người toàn thân lực lượng. Tại kênh cổ vũ dưới, Golet song quyền thay phiên vung ra, Ditto bên cạnh tránh vừa lui. Golet huy quyền tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng là đi tâu lui tốc độ hơi nhanh hơn một chút. Golex dưới chân liền theo không kịp, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Quả nhiên, Gen lắc đầu, Golex thân thể tính cân đối quá kém, dù sao cũng là nhân tạo thân thể, so ra kém huyết nhục chi khu. Trong tay tốc độ nhanh trên chân liền theo không kịp, Golex ý chí vẫn còn là đáng giá tán thưởng, không có cứ thế từ bỏ, khó khăn bò lên. Phải biết như thế một cái động tác đơn giản, đối với Golex tới nói nhưng là muốn hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực. Golex, lần này sử dụng iPan, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, chú ý toàn bộ thân thể tính cân đối. Ken nhắc nhở, Golex trên nắm tay ngưng tụ lại lạnh lùng hàn khí, lại một lần nữa vung ra. Lần này bởi vì chiếu cố dưới chân cùng thân thể hiệp đồng huy quyền, tốc độ so vừa mới có chỗ giảm xuống, cái này cũng liền càng thêm đánh không trúng đi tâu. Chỉ bất quá lần này Golex cũng chưa từng xuất hiện vội vàng sao động tình huống, bởi vì hiện tại cảm thấy toàn thân năng lượng đang cuộn trào, quán thâu thân thể mỗi một cái góc, mặc dù đánh không trúng đi tâu. Nhưng là như vậy huy quyền để Golex rất dễ chịu, ngược lại đánh cho càng thêm hăng say. Ngay sau đó Fire Punch, Thunder Punch cũng toàn bộ đều đánh một lần. Đối với thiết quyền đặc tính Golex, sử dụng quyền kích loại kỹ năng uy lực sẽ có rất lớn tăng thêm. Mà Golex tự thân liền sẽ rất nhiều quyền kích loại kỹ năng. Mình ngay từ đầu còn tưởng rằng Vadan là hao tốn cái giá rất lớn đến học tập nông phu ba quyền. Cực lớn khả năng liền là Golex linh hồn là đến từ Dasnoa. Mà Dasnoa tự thân liền sẽ cái này ba cái kỹ năng. Cho nên con này Golex cũng liền tự nhiên sẽ những này kỹ năng. Golex huấn luyện so với Hunter còn muốn khó khăn. Hunter hiện tại chỉ bất quá chỉ là ba loại không đồng loại hình kỹ năng ăn khớp dính liền sử dụng, mà nó còn có tinh thần lực phụ trợ, hiện tại sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Mà Golex chỉ là quyền kích loại kỹ năng liền có 6 trung hệ đường: hệ Fighting Drain Pan, hệ II Pan, hệ Fire Pan, hệ Electric Thunder Pan, hệ Ghost Shadow Pan, hệ Normal Mega Pan. Những này quyền kích loại kỹ năng quyết định Golex rộng khắp đả kích mặt. Có được thiết quyền đặc tính nó cũng sẽ phát huy ra không tầm thường uy lực. Nhưng là liên quan khác hệ quá nhiều, muốn toàn bộ thuần thục sử dụng đều đã rất khó, lại càng không cần phải nói là ăn khớp dính liền. Golex muốn chính là đầu nhập vào chiến đấu đường phải đi còn rất dài. Hiện tại chỉ có là đem Golex thân thể tính cân đối luyện đến tốt nhất, sau đó lại chậm rãi điều động kích phát năng lượng trong cơ thể. Sắp hiện ra có kỹ năng luyện đến thuần thục cũng có sử dụng tính, về sau mới có thể đi tìm một chút. Yếu một điểm Pokemon đối chiến đến đề thăng đẳng cấp, Gravity kỹ năng đồng dạng áo đen ma linh cũng đã biết. Với lại sử dụng một chiêu này cũng không cần thân thể hoạt động. Golex sử dụng ngược lại là thuận buồm xuôi gió, chủ yếu là khống chế khí áp tới dọa bách đối thủ. Bồng bềnh đặc tính cùng phi hành thuộc tính Pokemon sẽ bị ép tới trên mặt đất. Cho nên mặt thuộc tính chiêu thức đối với mấy cái này Pokemon cũng là hữu hiệu. Với lại bay về phía không trung chiêu thức cũng đem không cách nào sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.